Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 4, Góc Chuyện Audio.com. Hải Phong đi trên đường. Rất nhiều cô gái xúm lại vây quanh chàng. Hải Phong đại nhân, trông ngài ngầu quá, em yêu ngài. Không, em yêu ngài nhiều hơn cô ta. Cả chúng em nữa. Phong đại nhân mau nhìn sang bên này đi. Bên này cơ, chúng em ở bên này. Các cô gái xô đẩy nhau để được nhìn thấy Hải Phong rõ hơn. Được đứng gần chàng hơn, Hải Phong tiến lại gần cô gái xinh nhất ở đó và thì thầm vào tai nàng. Nàng, có muốn đi cùng ta không? Những cô gái xung quanh tức đến nỗi xì khói đầu cô gái được Hải Phong mời vui sướng đỏ mặt gật đầu lia lia. Dạ có chứ ạ. Trong lúc đó, Lương Liễu ở trong căn phòng bong bóng đang cố thoát ra. Tên chết tiệt Hải Phong, hãy cứ đi lâu vào. Để bổn cô nương còn có nhiều thời gian tìm cách thoát ta, mà thoát ra được thì ngươi chết là cái chắc. Vì không thể sử dụng tinh thuật nên Lương Liễu đã cố rút tay ra khỏi xích, khiến cho tay nàng có những vết đỏ và nàng cảm thấy rất đau. Ở chỗ Hải Phong, Hải Phong đưa cô gái đến phòng của một quán trọ. Vừa vuốt mái tóc dài và mượt của cô vừa hỏi. Nàng, tên gì? Em là Khương Mãn Nhi. Nàng đừng sợ, ta sẽ không hại nàng đâu. Dạ vâng, vậy giờ nàng có muốn vui vẻ với ta không? Mãn Nhi tròn mắt, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng mà dịu dàng của Hải Phong, nàng liền đồng ý ngay lập tức. Vâng, Hải Phong liền ôm lấy Mãn Nhi và hai người cùng làm chuyện ấy, nhưng chỉ 15 phút sau. Chàng lại cảm thấy bồn chồn và khó chịu, chàng muốn ngay lập tức trở về căn phòng bong bóng. Thật là, cô đã làm ta muốn được ở bên cạnh cô rồi. Ngài đang nói gì vậy? Rất xin lỗi Mãn Nhi, nhưng ta cần phải trở về với vật cưng của ta. Chấm, không được, ngài đã làm chuyện ấy với tôi rồi. Ngài phải chịu trách nhiệm. Hải Phong đang bước ra khỏi phòng. Nghe thấy vậy chàng liền quay lại và vừa nháy mắt vừa mỉm cười với Mãn Nhi. Ta có thể không chịu trách nhiệm được không? Khuôn mặt đó của Hải Phong đã làm cho độ vui sướng của Mãn Nhi lên đến cực điểm. Dạ được, khi Hải Phong vừa đi khỏi, ôi khuôn mặt đó khiến mình rất vui nhưng cũng khiến con tim mình tan nát, vì có thể ngài ấy cũng sẽ làm vậy với những cô gái khác, thật đau lòng quá đi. Cách chương.